Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 45, vụ oan giá họa 1. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, tướng quân phủ một mảnh ồn ào, đến cả tiểu viện hẻo lánh như Lam Nguyệt cũng bị kinh động đến. Lam Nguyệt giơ tay ngáp một cái, đôi mắt một mảnh mông lung, mờ mịt, Lục Y bên ngoài chạy vào, có lẽ vì chạy quá gấp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tâm tình rất kích động, nhưng một lát vẫn chưa nói được lời nào. Lam Nguyệt từ trên giường đứng dậy, rót một chén nước, đầu hơi nghiêng ý bảo Lục Y ngồi xuống, đẩy chén nước cho nàng. Thanh âm có chút lười biếng vang lên, uống đi, có gì từ từ nói. Lục Y đem chén nước uống cạn, vỗ vỗ ngực, bình tĩnh lại tâm tình, kích động nhìn Lam Nguyệt. Tiểu thư, Tam tiểu thư bị người ám sát, bị thương nặng, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Không những vậy, đan điền bị người đánh nát tu vi hủy hết. Hiện tại trong phủ loạn cả lên. La Di Nương ở chỗ tướng quân khóc lóc sướt mướt. Đến giờ vẫn còn đâu? Tiểu thư, ngài quá lợi hại. Lục Y nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Lam Nguyệt. Không hề thấy nàng hành động tàn nhẫn. Ngược lại cảm thấy tiểu thư thật khí phách. Tàn nhẫn sao? Nếu Tam tiểu thư an phận. Không tìm tiểu thư gây rối, tiểu thư mới lười giáo huấn nàng. Lam Nguyệt không cho là đúng cười cười, không cho bình luận gì. Lục Y bỗng có chút lo lắng nói. Đợi Tam tiểu thư tỉnh lại, có hay không tố giác tiểu thư? Kia, Lục Y, em không cần lo. Tiểu thư của em làm việc, chưa bao giờ để lại dấu vết. Không đợi Lục Y nói xong, Lam Nguyệt nhanh chóng cắt lời, xoa nhẹ ly trà trên tay. Sau đó mỉm cười nói, chuyện này em quên đi, chúng ta không hề biết gì cả. Lục Y nghe vậy gật gật đầu, tiểu thư, em chuẩn bị nước cho người rửa mặt, giờ mới nhớ Lam Nguyệt vừa thức dậy. Lục Y nói một tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài. Lam Nguyệt cười nhẹ, lắc lắc đầu, đến giữa trưa, tiểu viện của nàng đột nhiên một mảnh ồn ào, cửa viện vốn đã nát, bị đạp một cái, liền về với đất mẹ thân yêu. Một đám gia đình kéo vào, trên tay đều mang theo gậy gỗ. Lam Nguyệt đang tu luyện, nghe tiếng động khẽ nhíu mày. Thu lực, đứng dậy ra khỏi phòng. Phế vật kia ở đâu? Một tên gia đình lên tiếng. Thanh âm hùng hồn đối trong sân Lục Y nói. Các người muốn làm gì? Lục Y mặc dù sợ nhưng vẫn kiên quyết ngăn đón đám người. Một tên gia đình thấy Lục Y cũng là một tiểu cô nương xinh xắn. Lớn mật trêu ghẹo, tiểu nương tử, ngươi ở bên cạnh phế vật này làm gì? Theo ra, ra cho ngươi ăn no mặc ấm. Tên cặn bã vừa lên tiếng. Bọn người xung quanh cười ầm lên. Người này gọi Lưu Hỉ, là con trai quản gia Lưu Ngạn. Hắn mặt mũi không phải quá xấu. Lưng hùng vai rộng, là một hán tử thô kệ. Lưu Hỉ vươn tay muốn đối Lục Y động tay động chân. Bất quá hắn tay còn chưa đụng đến mặt Lục Y, bỗng hét thảm một tiếng. Bàn tay đau đớn, mềm hoạt sụ xuống, ngạch xinh xinh bị bẻ gãy. Lúc này, hắn nghe Lục Y kinh hô một tiếng. Tiểu thư, Lam Nguyệt chắn trước mặt Lục Y, nàng một thân bạch y bạc màu. Kỳ thật cũng không phải màu trắng, chẳng qua bị tẩy quá mức, màu sắc ban đầu đã không còn. Mặc dù đồ vải thô kệch vẫn không ảnh hưởng nàng xuất chúng dung mạo. Như phù dung buổi sáng, xinh đẹp quá mức, vừa chói mắt như dương quang, vừa thanh lãnh như băng sơn. Nàng cao lãnh, mắt phượng hơi chớp, lông mi nhẹ nhàng run động, đôi mắt đen láy xinh đẹp, lại tựa như vưu xê sâu hun hút, khiến người nhìn vào mà sợ hãi. Lưu Hỉ bị Lam Nguyệt bẻ tay tức giận vô cùng, vốn muốn chửi ầm lên. Lại bắt gặp Lam Nguyệt sâu không thấy đáy đôi mắt, không khỏi dùng mình, lời vừa đến miệng bị hắn ngạch nuốt vào. Hắn hoảng loạn trốn ra phía sau, không khí trầm mặt một cách quỷ dị. Lúc sau, Lam Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, có chuyện gì? Một gia đình thấy vậy, dùng hết can đảm bước lên một bước, hai chân run run, giọng lắp bắp nói. Nhị, nhị, tiểu thư, lão gia gọi người, đến đại sảnh. Lam Nguyệt nhìn hắn run rẩy, bên ngoài nhàn nhạt nhìn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn làm gì run như vậy nha, nàng có đáng sợ như vậy sao?